Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, chương 436 đồng ý. Lan Đoá Đoá mệt hồ hồ ghé vào trên giường lớn, biểu tình rất là bi phẫn, nhức mỏi, nào nào đều nhức mỏi, cái này nàng là thật bị quân Việt ngủ phục. Toàn bộ cá cũng chưa sức sống, nhiên, lúc này ăn no quân Việt, kia kêu một cái tinh thần phấn chấn, xem đến Lan Đoá Đoá trong lòng cực độ không cân bằng, chán ghét. Hư quân Việt, sớm biết rằng lúc trước động dục kỳ thời điểm, nàng liền tính là khó chịu chết, cũng sẽ không đi phác gục quân Việt, làm hại nàng hiện tại thảm như vậy hề hề. Một lời không hợp đã bị áp, quân Việt, ta còn không có, Lan Đoá Đoá trong lòng còn nhớ chính mình chính sự, còn không có bị ngủ phục. Quân Việt ngồi ở mép giường, thong thả ung dung thủ sẵn áo sơ mi cúc áo, tà tà câu môi, không đúng không đúng, Lan Đoá Đoá chạy nhanh lắc đầu, nàng không chút nghi ngờ, lúc này nàng nếu là trả lời đến hơi chút chần chờ một chút, nàng nhất định sẽ bị một áp lại áp, quân Việt. Ta có chuyện muốn nói, Lan Đoá Đoá nuốt nuốt nước miếng, quân Việt thấp thấp thở dài. Ta đồng ý, không phải a, quân Việt ta muốn nói cho ngươi, ta, Lan Đoá Đoá yên lặng nói chính mình nói, bỗng nhiên phản ứng lại đây, quân Việt vừa rồi nói cái gì, ngươi đồng ý cái gì, như thế nào, ngươi quên mất, vậy đừng đi nữa, Lan Đoá Đoá đôi mắt chuyển lưu một hồi lâu. Hậu chi hậu giác minh bạch quân Việt đang nói cái gì, quân Việt ngươi thật sự đồng ý sao? Không đồng ý ngươi sẽ không đi. Quân Việt hỏi lại, Lan Đoá Đoá lắc đầu, nếu quân Việt không đồng ý nói. Nàng đại khái tìm mọi cách đều phải đi thôi, quân Việt giơ tay. Xoa xoa nàng phát đỉnh, chỉ cần là tiểu gia hỏa muốn làm sự tình, hắn toàn bộ vô điều kiện duy trì. Ai làm nàng là hắn trong lòng ái đâu. Chính là không thể gặp nàng có một chút không vui, ngây người sau một lúc lâu. Lan Đoá Đoá mới ngơ ngác hỏi hắn một câu. Quân Việt ta đều còn chưa nói. Ngươi như thế nào liền biết ta muốn nói gì? Ta muốn biết sự tình. Không có không biết, lời này nói được. Không tật xấu, hảo đi hảo đi. Ngươi lợi hại nhất, Lan Đoá Đoá le lưỡi. Thật là hảo tự đại quân Việt a, bất quá mạc danh cảm thấy có chút tiểu khả ái đâu, ân. Lợi hại, thâm thúy mắt đen hiện lên một mạt chế nhạo, hắn tà tứ cười, nơi nào lợi hại, Lan Đoá Đoá, ngoặc kép, nàng cảm thấy chính mình đã bị quân Việt mang oai. Hiện tại quân Việt nói những cái đó ngượng ngùng nói, nàng cư nhiên thực mau là có thể minh bạch trong đó ý tứ. Ai? Hoàn toàn hướng oai lâu trên đường đi, hơn nữa một đi không trở lại, làm cá hảo thất bại a. Lan Đoá Đoá yên lặng thở dài, quân Việt đau lòng. Lan Đoá Đoá hôm nay mệt muốn chết rồi, làm quản gia kêu người tới vì nàng làm một lần toàn thân spa, so sánh với Lan Đoá Đoá bên này toan. Sảng, yên lặng rời đi quân uyển quân dục liền có vẻ có chút thê lương. Một người trở lại chính mình tư nhân chung cư trống không, nói cái lời nói đều có thể có hồi âm, thật là không cần quá tịch mịch, không biết như thế nào. Hắn lại đột nhiên nhớ tới, Lê Mộc Mộc cái kia nha đầu thúi ở chỗ này trụ quá, khi đó đi. Hắn ghét bỏ kia nha đầu dơ, hiện tại rồi lại cảm thấy không có nàng, chung cư ngược lại không có sinh khí. Hắn chẳng lẽ thật là phạm tiện? Không đợi đến hắn phiền muộn xong, liền nhận được một hồi điện thoại, làm hắn không tưởng được chính là gọi điện thoại ngươi, cư nhiên là Lê Mộc Mộc cái kia nha đầu thúi ba ba. Lê thị xí nghiệp tổng tài Lê Hoa, cũng là hắn cha mẹ sinh thời hảo bằng hữu trong điện thoại. Lê Hoa nhiệt tình mời hắn đi nhà hắn ăn cơm, quân dục vốn định cự tuyệt. Cũng không biết như thế nào, lại ma xui quỷ khiến đáp ứng rồi xuống dưới, quân dục cảm thấy chính mình gần nhất thật là trở nên rất kỳ quái, đều không giống như là hắn. Trong đầu, Tổng hội cố ý vô tình nghĩ đến nào đó nguyên bản thực ghét bỏ nha đầu, hắn cảm thấy chính mình sợ là uống lộn thuốc. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.